đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 29, góc truyện audio.com. Trên đường đi không thiếu dị hình buồn nôn. Này không, lại tới nữa. Đào Chân, Nghiêm Học, Khâu Tử Lộ đang nói giỡn thì đột nhiên cây cối xung quanh đi ra một ít dị hình. Không ngờ L3514 cũng ở đây. Một dị hình đầu mọc sừng, tay có móng vuốt nói. Nếu bắt được chúng chắc chắn Mr. D sẽ thưởng cho chúng ta. Một dị hình có tám tay nói. Còn lại bốn người thế nhưng không sợ chúng ta. Thú vị, dị hình nói lời này không khác gì người thường, chỉ là bụng vừa to vừa tròn. Rốn cũng rất lớn, rất bắt mắt, bởi vì các ngươi không đáng sợ. Nhưng mà các ngươi Nghiêm Học ngừng lại. Nhưng cái gì? Mọc sừng hỏi. Aya Học, hay là đừng nói. Đào Chân thở dài bảo. Nói mau, nếu không ta giết ngươi trước. Tám tay cũng rất muốn biết. Đáng ghét, giữ cái gì? Chính là các ngươi rất buồn nôn. Khâu Tử Lộ xấu xa nói. Tám tay nghe xong tức điên. Khâu Tử Lộ vươn tay một đao. Đinh một tiếng, đao trong tay Khâu Tử Lộ gãy đôi. Tám tay không bị gì hết. Nghiêm Học thấy thì liền nhoáng người xẹt tới bên cạnh Khâu Tử Lộ. Tám tay chộp hụt, ba cái tay cắm vào mặt đất. Đất cứng chớp mắt thủng ba lỗ to. Khâu Tử Lộ sợ chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải mới rồi Nghiêm Học kéo mình một phen. Chỉ sợ trên người đã có thêm ba cái lỗ máu. Cẩn thận chút, loại này khá lợi hại. Tả Minh Vũ nói, nhược điểm ở bộ phận không biến dị. Ngươi là ai? Tại sao biết chớp mắt di động? Bụng to hỏi Nghiêm Học. Hoa ha ha ha ha. Ta chính là hóa thân của Quang Minh và Chính Nghĩa. Ta là nỗi sợ hãi của lực lượng tà ác. Ta là chúa cứu thế của nhân loại. Ta chính là siêu nhân A Học. Nghiêm Học bày tư thế siêu nhân bay. Đại ca, chắc mới rồi chúng ta nhìn lầm. Dường như hắn có vấn đề ở chỗ này. Bụng to nói. Chỉ đầu mình, mọi người cười to, Nghiêm Học ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Nguyền rủa các ngươi mua mì ăn liền chỉ có muối. A Học, tuy tôi biết bây giờ không nên quấy rầy cậu nguyền rủa chúng. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một tiếng. Bọn họ không ăn mì ăn liền. Tả Niệm tốt bụng nói. Hu, Minh Vũ, họ khi dễ em mà anh không quan tâm mua A Học kiếm chỗ dựa. Tư ca, anh đừng chọc A Học. Tả Minh Vũ nói. Tả Niệm lại trừng Đào Chân còn đang cười. Y lập tức im bặt. Nghiêm Học đắc ý nhướng mày với Đào Chân. Đào Chân bực mình nghiến răng với Nghiêm Học. Tiểu Ngũ, cậu thật bao che quá đi. Tả Niệm cười, người nào không biết Minh Vũ là thê nô. Đào Chân bất mãn, bị trừng, ngoan ngoãn chạy sang bên hóng gió. A Học, tim, anh sẽ nhìn, em tới đi, cẩn thận chút, biết. Họ đang nói chuyện thì bụng to đột nhiên hét một tiếng. Đi, chỉ thấy rốn của bụng to phun ra sợi chỉ trắng cứng rắn bắn hướng Nghiêm Học. Tơ nhện, Tả Niệm lầm bầm, Nghiêm Học nâng tay lên. Định chụp lấy tơ nhện nhưng tơ lại đổi phương hướng xông hướng Khâu Tử Dạ. Dạ, Khâu Tử Lộ hét một tiếng. Khâu Tử Dạ tránh không kịp, bị tơ nhện bao lấy. Khâu Tử Dạ dùng đao chém. Nhưng chẳng có tác dụng gì với tơ nhện. Để tôi, Nghiêm Học nói, nâng tay lên, tơ nhện rũ xuống mặt đất. Đứt, không đợi bụng to kinh ngạc, Nghiêm Học lắc mình đi tới trước mặt bụng to. Thò tay, đào tim, cả tay đâm vào vị trí trái tim bụng to. Đây là lần đầu tiên đám Khâu Tử Dạ thấy Nghiêm Học sử dụng năng lực khủng bố này. Ngừng thở, hoa thật, A Học, Tả Niệm nói, nhưng Nghiêm Học không rút tay lại. Sao vậy A Học? Tả Minh Vũ thấy có gì không đúng. Vội hỏi, mọi người không dám lên tiếng. Có chút lo lắng, chắc là Nghiêm Học hơi sợ bản thân như vậy đi. Nhưng họ biết Nghiêm Học không phải loại người như thế. Huống chi cậu còn là vì cứu mọi người. Lúc này, Nghiêm Học chậm rãi quay đầu lại. Mặt đầy rối rắm nói. Minh Vũ, chiêu này oai thì oai thiệt. Nhưng gớm quá, Nghiêm Học nói xong cảm giác nặng nề nín thở chớp mắt tan biến. Mọi người đầu nổi gân xanh, thầm nói, biết trước không nên nghĩ A Học phức tạp như vậy, còn không rút tay ra. Tả Minh Vũ nhếch khóe môi cười. A, Nghiêm Học kinh kêu một tiếng, rút tay ra, nhìn tay đầy máu màu xanh, cảm thán, mình thật là anh dũng. Đừng ba hoa, Tiếp tục đi, Đào Chân nói, thế này Nghiêm Học mới phản ứng lại, giải quyết hai dị hình bị kinh đến ngây như phỗng. Nghiêm Học cau mày nhìn tay mình, Tả Minh Vũ như biến ảo thuật lấy ra khăn sạch lau tay cho Nghiêm Học. Nếu không quen thì sau này đừng dùng năng lực đó nữa. Nghiêm Học ngẩng đầu lên, hỏi, Minh Vũ, tại sao máu của chúng có vàng, có xanh, em đang suy nghĩ về chuyện này. Nếu không thì là gì? Minh Vũ, cảm giác oai thật nha. Em không thấy buồn nôn. Có thể tưởng tượng thành nước sơn. Mọi người tiếp tục tiến lên. Ban đêm, Tả Minh Vũ giao Nghiêm Học bảo vệ mọi người. Chỉ mình anh ra đi. Nghiêm Học gác đêm để mọi người nghỉ ngơi. Mình thì ngồi đó lo lắng suông. Minh Vũ có bị lạc đường không? Anh ấy có đem theo tiền? À, không cần tiền. Sao còn chưa trở về? Thì ra mới qua 2 phút, không có Minh Vũ sao mà thời gian trôi qua lâu vậy nè. Anh ấy đi tới đâu rồi nhi? Khi sắc trời sáng, cậu vẫn đang lẩm bẩm, tên đáng ghét, còn chưa trở về, thì cảm giác hơi thở của Tả Minh Vũ. Sau đó bị người ôm từ phía sau, miệng người đó dán tai cậu, nói, trông em thật giống Hòn Vọng Phu, nhỉ, hơi thở ấm áp thổi vào tai. Nghiêm Học đỏ mặt quay đầu giả bộ giận không thèm để ý ai. Lòng thầm nói, tại sao hơi thở của anh ấy làm mình thấy yên lòng như vậy? Hai người ôm một lát mới đánh thức mọi người dậy. Tả Minh Vũ lấy ra 4 thứ cỡ cái nút áo giao cho Đào Chân. Đôi tình nhân họ Khâu và Tả Niệm, Đào Chân vừa thấy liền không bình tĩnh, kích động gào, hoa, máy cảm ứng, tân tiến nhất, Tả Minh Vũ gật đầu. Cũng đeo lên người mình và Nghiêm Học, mang vào đi, sau này có lẽ sẽ tách ra, đến phòng nghiên cứu tôi sẽ phát kính sát trồng nguyên bộ cho các người. Sẽ thấy màu sắc của người có máy cảm ứng. Ngừng một lát, anh nói tiếp, tôi là màu đỏ, A Học là màu xanh, Khâu Tử Dạ là màu vàng, Khâu Tử Lộ là màu xanh lá, Đào Chân là màu trắng, Tư Ca là màu tím, mọi người gật đầu. Bỏ máy cảm ứng vào tận cùng trong quần áo, cố định thật chặt, cách trương.